Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc, khi huyền nguyệt treo cao, Đoan Cẩm Sơ mang được cái đầu hoàn chỉnh ra khỏi Triều Dương Điện. Một đường trở về, tâm tình vô cùng buồn bực. Đối với chuyện tương lai, đối với chân tình của nàng và Sở Vân Hách, đột nhiên, lại không có chút lòng tin. Nam nhân cũng chỉ hoa ngôn xảo ngữ dỗ nữ nhân. Hắn mặc dù bất thiện khua môi múa mép, cũng không đại biểu hắn sẽ không qua loa cưới nàng. Thêm nửa năm nữa hắn sẽ cưới. Nhưng tân nương cũng không phải nàng. Hắn là hoàng tử, mặc dù không phải là quyền cao chức trọng, nhưng cũng là thân phận tôn quý. Làm sao có thể vì nàng một đóa hoa nhỏ mà buông tha cả vườn hương thơm đây? Hắn yêu nàng sao? Nếu như yêu, yêu này có sâu đậm. Sâu đến mức có thể khát nước 3 ngày. Chỉ chờ một mình nàng sao? Rối rít hỗn loạn, muốn tránh xa tất cả. Cuối cùng trở lại nguyên điểm. Hắn biết nàng là thân nhi nữ. Hắn không buông tha nàng. Nàng cũng trốn không ít tình cảm đối với hắn. Kết cuộc chờ đợi nàng. Rốt cuộc là cái gì? Róc rách tiếng nước chảy bên tai. Đoan Cẩm Sơ ngước mắt. Trong lúc vô tình, đi tới trước bờ hồ. Thấy hồ nhớ người, Đoan Cẩm Sơ đột nhiên phát hiện, mình rất không có chi khí. Hắn mới đi, trong lòng nàng liền tràn đầy tiểu tư niệm, không biết hắn hiện tại ở nơi nào, không biết hắn bây giờ làm gì, tâm tình có giống nàng hay không. Đang nghĩ về nàng nhớ nàng, bình xanh không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Đoan Cẩm Sơ sâu kín thở dài. Ngồi xuống tảng đá lớn nhẵn nhụi ở bờ hồ, nhìn sóng gợn lan tan mặt hồ, nhất thời lòng cảm khái, thấy chung quanh không người nào, liền tùy ý khẽ hát lên, ai ngờ, càng hát càng kích tình, hát đến sau, đã là vào cao độ, Đoan Cẩm Sơ thân thể ngả về sau, nằm trên tảng đá, dương mắt nhìn trời, khắp trời đầy sao, vạn dặm ngân hà, mênh mông tinh không, còn có một ánh huyền nguyệt. Hết sức sáng tỏ rạng ngời. Bốp bốp, đột nhiên, một hồi tiếng vỗ tay truyền đến. Kinh sợ Đoan Cẩm Sơ. Hoảng hốt bò dậy, tìm kiếm chung quanh, lại thấy bên bờ hồ đứng thẳng một đạo bóng dáng cao lớn. Bởi vì ẩn sau một bụi liễu rũ, mà không thấy rõ tướng mạo. Người nào ở đó, lén lút làm gì, ra ngoài, bị người nhiễu loạn tâm tình. Đoan Cẩm Sơ cực kỳ nổi giận chống nạnh quát. Người phía sau cây nghe câu này, mày tuấn nhăn lại thật sâu, dừng lại sơ qua, mới bước thong thả từ từ đi ra, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước xuống, này, người nghe lén người khác ca hát làm cái gì, làm người phải có đạo đức tiêu chuẩn, biết không, Đoan Cẩm Sơ nghênh đón, không chút khách khí chỉ trích nói, ngươi là thái giám, Sở Vân Ly kinh ngạc nhíu mày. Tương Lập ở trước mặt so với hắn ước chừng thấp hơn một cái đầu Đoan Cẩm Sơ hạ quan cửu nhãn. Có chút khó có thể. Tin hỏi, nghe tảng âm, nghe câu hát, hắn cho là, có thể hát ra ca khúc động lòng người như thế chắc hẳn là cung nữ. Vậy mà, nói nhảm, bản thái giám chính là thái giám. Ngươi không tin, bản thái giám đứng cho ngươi xem. Đoan Cẩm Sơ nhìn đến vẻ mặt của hắn. Lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Rất có khí thế nói. Sở Vân Ly mi thiệp trao chặt hơn. Tiểu thái giám này lời nói cũng đem người xoay đến chóng mặt nhỉ. Thôi đi, khi nào là ta đem người xoay chóng mặt đây? Là người học thức không tốt, hiểu tài nghệ không được. Biết không, Đoan Cẩm Sơ hai tay khoanh trước ngực, ngửa đầu cười nhạo nói. Nghe vậy, Sở Vân Ly nhìn chằm chằm Đoan Cẩm Sơ, tảng âm mặc dù bình tĩnh như trước. Trong mắt lại mơ hồ lộ ra 9 phần bén nhọn, ngươi hầu hạ ở cung nào, lại không biết ta, hừ, Đoan Cẩm Sơ chột dạ, bắt đầu lần nữa quan sát người tới, đáng tiếc chỗ hắn đứng, vừa đúng ngược sáng, không thấy rõ áo, chỉ có thể nhìn ra dung mạo cũng không tệ lắm, vì vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói, bản thái giám là kính sự phòng, không hầu hạ chủ tử cung nào. Cũng không biết ngươi, cái gì, một chút cũng không biết. Sở Vân Ly khó tin hỏi lần nữa. Mẹ nó, có thể nhìn ra tiểu tử ngươi diện mạo có chút tuấn mỹ. Có chút lớn tuổi, bản thái giám không nhìn ra cái gì hay hơn. Đoan Cẩm Sơ bĩu môi. Nàng bây giờ, trong đầu đều là Sở Vân Hách, căn bản không tâm tình cùng nam nhân khác nói đùa. Vì vậy, tay áo phất một cái xoay người muốn đi. Đợi đã nào, Sở Vân Ly một thanh kéo lấy tay trái nàng. Tức giận chất vấn, ta khi nào thành lớn tuổi rồi? Hạt đậu trong mắt ngươi sao? Lại dám nói chẳng qua là có chút tuấn mỹ. Chính ngươi mới bị vương hạt đậu vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi anh tuấn lắm sao? Choáng nha, ngươi có thấy bản thái giám anh tuấn không? Bản thái giám là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Bản thái giám năm nay mới 17. Ngươi giờ chắc cũng 30 tuổi. Đối trên dưới, ngươi còn không phải là lão đầu tử sao? Đoan Cẩm Sơ xoay người lại. Liền răng rắc vừa thông suốt giống to. Sở Vân Ly bị giống đến ngớ ngẩn. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt bởi vì thức khí ửng hồng cả lên. Nhất thời lại nói không ra lời. Thôi đi, một lăng đầu lăng não tiểu tử ngốc. Đại khái là thị vệ nào đó thôi. Đoan Cẩm Sơ nhìn bộ dạng đó. Nhỏ giọng thầm thì trong miệng đôi câu. Vung mạnh tay hắn, liền tránh thoát, phủi đất sau mông một cái. Thừa dịp hắn ngốc trệ hết sức. Xoạc chân chạy vội ra ngoài. Ai, Sở Vân Ly phục hồi tinh thần lại. Vội kêu nhỏ một tiếng. Lại thấy Đoan Cẩm Sơ đã vọt ra rất xa. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Kính sự phòng, thái giám, kính sự phòng, tỉ mỉ lẩm nhẩm 9 lần. Sở Vân Ly bỗng dưng trong đầu sáng lên. Có nô tài thấy Sở Vân Hách buổi sáng đi qua Triều Dương Điện sau đó. Liền đi kính sự phòng. Hơn nữa cùng một thái giám trong phòng yên tĩnh thời gian rất lâu. Chẳng lẽ, chính là gã thái giám này sao? Nhị ca, đang trong lúc suy tư. Sở Vân Lan từ sau đi tới. Chắp tay nói, nhị ca, đã để huynh chờ lâu. Ta làm xong việc rồi. Cùng xuất cung đi. Ừ, Sở Vân Ly gật đầu một cái. Nhấc chân đi về phía trước. Vừa đi vừa hỏi, tam đệ, ngươi có biết bát đệ đang thân cận cùng thái giám nào trong cung không? Ừ, nhị ca sao lại hỏi vấn đề này? Lão bát thời gian trước hắn si mê một thái giám kính sự phong tiểu sơ tử. Ta còn cho là hắn không bình thường thích nam tử. Hôm đó, thiếu chút nữa ta giết tiểu thái giám kia. Sở Vân Lan cau mày. Nói, a, lại có chuyện này. Ngươi nói cặn kẽ chút. Sở Vân Ly dừng bước, giật mình nhìn sang Sở Vân Lan, nói xong rảo bước đi tiếp. Sở Vân Lan lần lượt kể, nhị ca, đây là chuyện trước khi huynh hồi kinh. Một ngày kia, ta phụng mệnh phụ hoàng đến phủ lão bát, Đoan Cẩm Sơ hồn hển chạy về phòng, cắm đầu ngã ở trên giường thở không dứt. Tiểu Xuyên Tử cùng Tiểu Thuận Tử kinh hãi vội đến gần. Lo âu mà hỏi, tiểu sơ tử, xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng thượng triệu kiến ngươi làm cái gì? Cách chương.